Mình thường dễ tránh, yêu thầm khó phòng. Chương 8, góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, lương thần về đến nhà đã là tối 8 giờ tối. Ban đầu, cậu ngồi ngây người trong phòng đàn một lúc. Đầu óc vẫn trống rỗng. Bấm lung tung mấy đoạn dạo. Vẫn như trước dù làm cái gì vẫn không sao tìm được cảm giác. Vì vậy, cô lại ngồi vào trước máy tính. Vào Steam thì phát hiện Lục Cảnh đang trực tuyến. Hi Kelip, you have me, biết chắc cậu đang trực tuyến. Lương thần chuyển sang WeChat. Tranh tử, buổi tối không phải có tiết sao? Đại thần, nhà thầy bị trộm, thầy phải về trình báo nên được nghỉ học. Tranh tử, vậy chúng ta, đại thần, vậy chúng ta, tranh tử, sao không, đại thần, hả, sao không cái gì, tranh tử, đánh đôi, đại thần, từ chối, tranh tử, sao không mang tôi theo, đại thần, tôi hôm nay có nhiệm vụ phát sóng trực tiếp, tranh tử, 886, tạm biệt, qua vài phút, Lục Cảnh không phản hồi. Lương thần biết chắc hẳn cậu đã bắt đầu vào trận vì thế máy móc mở kênh phát sóng trực tiếp thử tiêu ra. Tìm kiếm, Herman, mẹ ơi, 189 vạn giá trị nhân khí. Từ lúc phát hành game, Lục Cảnh cùng một người là 66 Da Sun trở thành cặp đôi bá chủ trong game. Bọn họ trực tiếp tiếp đất ngay điểm rửa xe. Đến khi lương thần xem phát sóng trực tiếp thì họ đã lấy xe nghiền chết 3 người. 10 phút sau, hai người phối hợp nhịp nhàng, dễ dàng lấy 5 hay 6 cái đầu. Khán giả reo hò phấn khích, trên màn hình đầy chữ 6.666.666.666, ý khen hay quá. Khu vực an toàn vòng thứ nhất bắt đầu thu hẹp, từ chỗ họ đến khu vực an toàn hơi xa nên hai người liền lái xe chạy độc. Khi đi đến cây cầu lớn thì phía trước có hai người chặn lại. A, Lục Cảnh nói. Hai đầu trứng vịt kho mà dám chặn cầu. Xe do 55 Da Sun cầm lái. Không nói lời nào cứ thế mà tăng tốc. Lục Cảnh trực tiếp ngoài nửa người ra khỏi cửa xe. Bắn thẳng vào đầu hai người kia. Màn hình lại tràn ngập. 666.666.666. Lương thần xem đến không chớp mắt, rõ ràng biết trên màn hình kia chỉ là nhân vật ảo do Lục Cảnh thao tác thôi nhưng cô lại đem Lục Cảnh vào trò chơi. Tưởng tượng cậu đang ngồi trên xe, nhoài người ra cửa sổ, dáng vẻ khi bắn vào đầu đối thủ, thật sự, có một chút đẹp trai nha, bởi vậy người ta hay nói con trai mà chơi game giỏi thì có thêm điểm cộng. Dù cho lương thần chưa từng gặp Lục Cảnh nhưng bởi nhân vật ảo của cậu mà cô cũng cho là cậu đẹp trai. Một lát sau, khi những dòng chữ màn hình bớt oanh tạc thì xuất hiện một dòng chữ khác. Ngô Hướng Thần đừng nhìn, không học được đâu. Trịnh Minh Lượng đừng nhìn, không học được đâu. Trương Chính Dương đừng nhìn, không học được đâu. Lục Cảnh nhìn thoáng qua phần bình luận, nhìn đến đó, đột nhiên nhớ đến cái gì. Hộp tinh, đừng nhìn, không học được đâu, 66 Da Sun nói. Cậu đang nói cái gì? Lục Cảnh nói, không có gì, trong giọng nói mang theo ý cười rất khó phát hiện nhưng lương thần đã ngay tức khắc nhận ra ngay. Đang nằm ở trên sofa xem phát sóng trực tiếp lương thần đột nhiên ngồi dậy. Lục Cảnh là đang nói cô, chắc rồi, nhất định là đang nói cô. Tuy rằng đối với khán giả thì có vẻ đang nói với họ nhưng lương thần biết Lục Cảnh đang cố tình nói cô. Tức quá mà, lương thần lập tức mở máy tính vào trò chơi. À, đấu đơn, cô khẽ cắn môi chọn cảng G. Không có Lục Cảnh có đánh chết cô cũng không dám nhảy sân bay nhưng cảng G vẫn là có chút thử thách. Cũng như Lục Cảnh hay nói, cược một vá, xe đạp trở thành xe máy. Lần này lương thần tuy rằng không thể như Lục Cảnh chuẩn xác tiếp đất ngay cửa nhưng cũng không lệch quỹ đạo quá xa. Vài giây là có thể vào phòng, vừa vào liền nhặt một cái mũ cấp 2, ba lô cấp 2 cùng với một khẩu M416 ở tầng hầm. Xong thì đi qua phòng khác, cô thuận tay đóng cửa như một thói quen nên khi vừa lên lầu 2 thì nghe được dưới lầu có tiếng mở cửa. Có người tới, a, hồi hộp quá. Lương thần núp ngay góc cầu thang, nằm sấp xuống, lên nòng súng rồi lắng nghe bước chân bên dưới lầu.